điều cô ghét nhất bây giờ chính là lúc trước cảnh đấu kiếm, tại sao lại không đâm chết con khốn Lâm Quán Quán đó luôn. Đứa nhỏ này, mẹ biết con sợ cô ta. Lâm Vi lập tức sờn cả tóc gáy. Trước mặt mẹ cô ta không bao giờ che giấu bộ mặt thật của mình. Mẹ, ai sợ cô ta có xứng đáng không? Ngoài gương mặt gây tai họa cho đất nước và nhân dân thì có ưu điểm gì? Anh A Dục chính là không thích kiểu nữ nhân như cô ta, anh ấy chỉ yêu mình con. Tôn Hà Anh vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô. Vi Vị, điều đó thật khó nói, mẹ hiểu đàn ông hơn con, khuôn mặt và cơ thể của Lâm Quán Quán. Nam nhân bình thường không dễ gì mà không có chút động tâm. Anh A Dục sẽ không? Đừng quá tin tưởng vào một người đàn ông, đừng đặt cược tất cả mọi thứ của con vào một người đàn ông, điều này vô cùng bị động. Lâm Vi, con phải tự mình đứng lên, để Tiêu Dục để tâm đến con hơn, con mới có thể bất khả chiến bại. Lâm Vi trầm ngâm, Tôn Hà Anh tiếp tục nói. Việc Lâm Quán Quán con không cần để tâm nữa, chuyện con phải làm bây giờ là làm xê nhô. Tiêu Dục cưới con, trở thành vợ của anh ta, con mới có thể bình chân như vải. Vậy Lâm Quán Quán bên kia, đừng lo lắng, mẹ đã nghĩ ra một cách để đối phó với cô ta, chỉ cần chờ cho dư luận xã hội phun nước bọt cô ta đến chết. Cách chương.